Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 906, Thần Chuyển Hướng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Diệu Tổ, vịnh đũa trúc là không sai. Nhưng cũng chỉ là không sai mà thôi. Còn không đạt tới kinh diễm. Càng không đạt tới Thôi Hạo, Hoàng Hạc Lâu, như vậy lệnh thi tiên Lý Bạch gác bút mực. Thôi Hạo đề ở Hoàng Hạc Lâu bên trên một bài, Hoàng Hạc Lâu. Người xưa cưỡi hạc đã cao bay. Lầu hạc còn xuông với chốn này. Một vắng hạc vàng xa lánh hẳn. Nghìn năm mây bạc vẩn vơ bay. Vàng reo bến Hán. Ngàn cây hừng. Xanh ngát châu Anh. Lớp cỏ dày. Hoàng hôn về đó quê đâu tá. Khói sóng trên sông não dạ người. Trở thành thiên cổ tuyệt sướng. Cái này một bài, Hoàng Hạc Lâu, cũng hát vang Hoàng Hạc Lâu thiên cổ đại danh. Hoàng Hạc Lâu vì vậy thanh danh lan xa. Nhưng là hoặc giả rất nhiều người cũng không biết ở Hoàng Hạc Lâu phụ cận còn có một cái gác bút đình. Ở Thôi Hạo đề thơ không lâu sau. Được xưng, đấu rượu thơ trăm thiên. Thì tiên Lý Bạch cũng leo lên Hoàng Hạc Lâu ngắm cảnh. Lên cao trông về phía xa. Say mê với cảnh đẹp trong. Trong lúc nhất thời thi hứng đại hưng. Đang muốn để bên trên một bài thơ biểu đạt một cái cảm khái. Nhấc bút lên thời điểm. Phát hiện Thôi Hạo cái này thủ, Hoàng Hạc Lâu. Vì đó đại tác thuyết phục. Liền gác bút tắt đề thơ ý niệm. Bất đắc dĩ nói ra một bài nổi danh về. Một quyền đả đảo Hoàng Hạc Lâu. Một cước đá ngã lăn vẹt châu. Trước mắt có cảnh đạo không phải. Thôi Hạo đề thơ ở trên đầu. Hiển nhiên, Vương Diệu Tổ tự nhận bất phàm kiệt tác. Còn xa không đạt tới Thôi Hạo, Hoàng Hạc Lâu, làm người ta gác bút mức. Mọi người đang ngồi người đều là trải qua khoa cử cầu độc mộc khảo nghiệm chi sĩ. Thơ văn đầy bụng hạng người. Thi từ ca phú cũng quá mức tinh thông. Vương Diệu Tổ một bài coi như không tệ, vịnh đũa trúc. Cũng không có làm mọi người gác bút. Ngược lại càng thêm kích phát chúng nhân nhao nhao muốn thử ý niệm. Mãn phân 100, người bài thi 100 điểm. Ta liền không đi lên rồi. Nhưng là ngươi mới đáp 80 phân. Vậy ta được đi lên so sánh hơn thua. Vì vậy, ở Vương Diệu Tổ sau, hội thơ bên trên thơ làm không ngừng. Một vị lại một vị đại nhân tiến lên. Đem bản thân thơ làm viết ở bình phong trên tiên chỉ, vịnh đũa trúc. Cười quân chộp lấy vội. Đưa vào người khác miệng. Một đời chua mặn trong. Có thể biết vị cũng hay không, đũa trúc. Xuất thân sơn dã vào phòng khách. Không thấy bàn ăn không rời giường. Chăm họ Vương Hầu nhiều lần bắt tay. Nhân gian mỹ vị nó trước nếm, vịnh đũa. Thiếu thời thanh thanh lão tới hoang. Mỗi kết đồng tâm xứng thành đôi. Đừng nói trong này tư vị tốt. Ngọt đắng lúc tới muốn chung nếm. Mỗi một bài thơ làm lưu lại. Tất cả mọi người biết chút bình một phen. Nên có kiệt tác xuất hiện lúc. Hội thơ sẽ gặp tiến vào một nhỏ. Chúng nhân truyền tụng kiệt tác. Phê bình tán thưởng âm thanh không ngừng. Chu Bình An ở ăn ngốn ngấu thời khắc, cũng đang chú ý trong sân tình huống. Ước chừng 7-8 người đi lên làm thơ sau. Chu Bình An chú ý tới ngồi ở bản thân đối diện. Giống vậy vì thứ tự vị thứ hai sảng lãng hào hùng quan viên cũng đang lúc mọi người luôn miệng đề cử hạ. Cười ha hả đứng dậy tiến lên. Chấp lên bút lông rồng bay phượng múa làm một bài thi từ, vịnh đũa. Hai cái nương tử nhỏ vóc người. Nắm eo nhi chân liền mở. Nếu muốn nếm trong tư vị tốt. Trừ phi lẻ lưỡi tới. Khụ khụ. Quả nhiên là một vị hào phóng bất kham. Chu Bình An nhìn hắn thơ làm thiếu chút nữa. Không có bị xương cá kẹp lại cổ họng. Liên tiếp ho khan mấy âm thanh mới hồi lại. Ha ha. Ân đại nhân. Ngài cái này thi từ tuyệt. Ha ha ha. Lẻ lưỡi đến. Ha ha ha. Xem ra ân đại nhân am tường đạo này a, vịnh đũa chúc người thứ nhất a, thú vị 10 phần. Diệu thú hoành xanh, khôi hài thú vị, sảng lãng quan viên bài thơ này đề hạ sau. Thơ sẽ đạt tới tự khai mới tới nay nhất. Chúng nhân tiếng cười không ngừng. Mái che cũng mau nếu bị mọi người hoan thanh tiếu ngữ cấp lật ngược. Chính là chủ vị dụ vương cũng là nhịn cười không được. Nghe chúng nhân đối sảng lãng quan viên. Ân đại nhân, gọi, Chu Bình An cũng rốt cuộc biết vị này sảng lãng quan viên là ai. Có thể để ân đại nhân, lại ngồi ở vị trí đầu vị thứ hai vị trí. cái này Dụ Vương phủ trừ Ân Sĩ Đam liền không còn ai khác. Ha ha, không trách như vậy sảng lãng hào hùng, không trách như vậy bất kham, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh, nội các tay quyền anh, Ân Sĩ Đam a, ân, cái này thể trạng, cái này bất kham tác phong, không trách sau đó nhập các bị Cao Củng uy hiếp về sau sẽ phải vung quyền đánh Cao Củng. Chu Bình An rõ ràng trong lòng, không khỏi lại xem thêm Ân Sĩ Đam một cái. Ân đại nhân, không nỡ trở về chưa? Nơi đó cũng không có hai cái tiểu nương tử. Trên yến tiệc có người cười trêu ghẹo nói, Ân Sĩ Đam ở Dụ Vương phủ nhân duyên không sai. Cái này một bài đùa giỡn vị mười phần thơ làm đề bên trên về sau, chúng nhân một trận hoan thanh tiếu ngữ. Không được có người trêu ghẹo Ân Sĩ Đam. Ân Sĩ Đam cũng không để ý chút nào mà cười cười hướng chúng nhân chắp tay. Dĩ nhiên, cũng không phải tất cả mọi người nhìn thuận mắt Ân Sĩ Đam bất kham. Tỷ như Cao Củng, Cao Củng đối Ân Sĩ Đam hành vi cũng rất không vừa mắt. Đường đường thị độc học sĩ làm loại này trêu ghẹo thơ còn thể thống gì? Càn quấy, ở một trận hoan thanh tiếu ngữ trong, Cao Củng mặt chán ghét quét Ân Sĩ Đam một cái. Hơi híp mắt lại, hừ lạnh một tiếng càn quấy. Dĩ nhiên, Cao Củng một người hừ lạnh, cùng mọi người hoan thanh tiếu ngữ so sánh quá yếu. Sau khi ra liền bao phủ đang lúc mọi người hoan thanh tiếu ngữ chúng, không có lật lên bao nhiêu bọt sóng. Bất quá, Chu Bình An là chú ý tới. Ở nhận ra Ân Thế Đam về sau, Chu Bình An vẫn tại không để lại dấu vết chú ý Cao Củng. Chú ý tới Cao Củng chán ghét biểu tình, lấy khẩu ngữ từ Cao Củng môi hình trong đọc lên. Càn quấy, hai chữ, Chu Bình An không khỏi sờ một cái cằm. Nguyên lai Cao Củng đã sớm coi thường Ân Thế Đam. Không trách Ân Thế Đam tương lai tiến vào bên trong các về sau, một mực bị Cao Củng chèn ép đâu. Một trận hoan thanh tiếu ngữ sau, Ân Sĩ Đam lại hướng chúng nhân chắp tay, đảo mắt chỗ ngồi chúng nhân một cái, đem mọi người vẻ mặt thu vào trong mắt. Ha ha cười cáo lỗi một tiếng, định liệu trước mặt ngó mọi người nói, ha ha, mới vừa một thơ, tạm lấy vì thu được chư quân cười một tiếng. Kế tiếp cái này thủ mới là ta muốn viết. A, làm nửa ngày, nguyên lai Ân đại nhân, ngươi là cố ý đùa chúng ta a. Ân đại nhân, ngươi a, nghe vậy, chúng nhân lấy làm kinh hãi, sửng sốt một giây sau, giờ khóc giờ cười chỉ Ân Sĩ Đam. Ân Sĩ Đam sau khi nói xong, liền lại lần nữa chấm mực cử bút, ở bình phong bên trên huy hào bát mặc lên, thiết họa ngân câu, bút tẩu long xà, trong khoảnh khắc, lại là một bài vịnh đũa, dược nhiên trên giấy. Vịnh đũa, man di sâu quái lạ hán gia công, song đũa xuyên qua tiệc rượu vô ích, thần chỉ khay bạc xé tẩu thú, mình theo lục tử chặn hồng nhãn, hổ mật gấu e sợ mưa còn nước mát, thỏ ngọc thất vọng đau khổ nguyệt tựa như cung, ai dò xét kẹp đầu như thế mảnh, phải biết cầm người là hào hùng. Viết xong, gác bút trên bàn, Ân Sĩ Đam hướng chúng nhân chắp tay, tiêu sái xoay người bước đi, trở về chỗ ngồi, không hề rông dài, thơ hay, nhất phái trung nguyên hùng phong. Đọc Ân đại nhân cái này một bài, vịnh đũa, như sách sử xuyên qua, mộng trở về Hán Đường. Ta đường đường Đại Minh cũng làm như thế. Ở Ân Sĩ Đam xoay người trong nháy mắt, một mảnh tiếng khen vang dội mái tre. Tiếng vang không kém chút nào trước kia một bài khôi hài bản vịnh đũa. Thơ hay, Chu Bình An cũng buông đũa xuống, đi theo chúng nhân vỗ tay bảo hay. Ân Sĩ Đam cái này một bài thơ so trước mặt mấy người thơ làm cũng tốt hơn, cao một tiêu chuẩn, cách chương.